Chương 236, giáo dục Hinata ba người, thượng. Người ba cái học sinh xác thực là cổ nổ hạ đồng nhất giới bên trong khó dạy nhất, coi như cho phục chế nỉ dạ có một đống lớn nhận thuật cả cả xì giáo cũng rất khó dạy. Vô tình hồi tưởng áp dẻm xì nổ ba người năng lực không khỏi nói rằng. So sánh với xì nổ ba cái mặc kệ là xì cả mà bọn họ một tổ còn là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ một tổ cũng hoặc là dốc ly bọn họ cái kia một tổ cũng muốn giỏi hơn giáo một ít. Dốc ly cái kia một tổ không cần phải nói toàn bộ đều là thể thuật, dù cho là thiên thiên cũng là thể thuật phụ trợ nhẫn cụ, giao cho chuyên tu thể thuật mà tổ gai tới giáo quả thực liền là quá dễ dàng, dù cho là hì ủ gạ nghệ gì cũng là thể thuật, tuy là mà tổ gai sẽ không nhu quyền, nhưng là suy luận. Tất cả mọi người là tu luyện thể thuật, lấy mặt tổ gai cái này thể thuật người phong khoáng lạc quan chỉ điểm hì ủ gạ nệ gì tuyệt đối không thành vấn đề. U dù mạ kỳ nạ dù tổ cái kia một tổ tốt hơn giáo, một cái xạ dị gẳng xạ sủ kẻ ném cái chi đỏ dị truyền thụ một ít xạ dị gẳng phương pháp vận dụng là được, hiện tại càng là trốn tránh ngay cả giáo cũng không cần giáo càng thêm thuận tiện. U dù mạ kỳ nạ dù tổ người này điển hình sẽ không kết ấn, khống chế lực cực kém. Thích hợp nhất liền là dạ sẻn gẳng loại này thuật cùng học được vi thú hóa là được. Còn như hạ dù nổ xạ cụ dạ, thành thật mà nói nàng loại người này nếu như không có danh sư, cả đời cũng liền là một người bình thường nhị dạ mà thôi. Lấy cả cả sĩ tắc phong ngay cả mình lao sư nhi tử đều không đi giáo càng chưa nói phải đi giáo hạ dù nổ xạ cụ dạ. Còn như ý nổ xịp chỗ ba người đã sớm đều có các con đường, hơn nữa ạ sủ mạ đối với bọn họ cũng hiểu rất rõ. Đồng thời thường thường phía trên cùng y nổ xịp chỗ gia tộc tộc trưởng thảo luận làm sao giao cho bọn họ, đồng thời ạ sủ mạ thân là đệ tam nhi tử, coi như thực lực chỉ là thượng nhẫn, nhưng là thấy thưởng thức phong phú cộng thêm y nổ xịp chỗ ba người tộc trưởng cũng liền là bọn họ phụ thân hiệp trợ, chỉ điểm ba người bọn hắn cũng không thành vấn đề. Mà rùa hỉ củ hệ nãy bên này lại phiền phức rất nhiều, đầu tiên rùa hỉ củ hệ nãy không có cả cả sỉ như vậy có một đống lớn nhân thuật, đồng thời xuất từ danh môn lại có đệ tứ hồ cả làm lao sư, hắn dạy học sinh lại là cùng hắn tu luyện lộ tuyến tương đối chuẩn xác, cho nên càng thêm dễ dàng. Thứ nhì cũng không có ạ sủ mà như vậy có một hồ cả cha, kiến thức vô cùng phong phú, nội tình thâm hậu, đối với ý nổ xịp chỗ nhất tộc năng lực vô cùng hiểu rõ. Cuối cùng càng không có mặt tổ gai như vậy vận khí tốt, thân là thể thuật người phong khoáng lạc quan, theo hắn đệ tử toàn bộ đều là tu luyện thể thuật. Dù hỉ củ hệ nơi ấy đâu một cái thao túng côn trùng, một cái nhận khuyển phối hợp, một cái nhu quyền pháp, để dù hỉ củ hệ nơi ấy cái này chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước lớn lên, không của cải, không lão sư, không đáy vẩn, có thể nói là một nghèo hai bạch đồng thời dốc lòng ảo thuật người dạy thế nào. Nếu như ba người bọn hắn là đi bình thường nhận thuật thể thuật hoặc là ảo thuật lộ tuyến dù hỉ củ hệ nơi ấy đương nhiên không thành vấn đề, có thể hết lần này tới lần khác không phải. Ba cái đối với rùa hỉ củ hệ mẹ mà nói cũng rất khó giáo. Nếu như là ngay từ đầu còn tốt, nhưng là đạt được trung nhẫn bắt đầu sẽ không nhẹ nhõm như vậy, phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nếu không lại hảo thiên tài cũng chỉ là đạp hư. Rùa hỉ củ hệ mẹ rõ ràng không muốn dạy hư học sinh, cho nên đang cùng vô tình xác lập quan hệ sau đó trước tiên nghĩ đến vô tình, cho nên lập tức tìm vô tình chia sẻ từ bản thân hỉ nộ ai ô tới. Đúng à? Nếu như bọn họ tu luyện là ảo thuật là tốt rồi, dù cho là bình thường nhận thuật cũng được, này đặc biệt bí thuật thực sự rất khó dạy. Dù hỉ củ hệ nảy chân mày to hơi nhíu đứng lên, xí nổ cùng kỳ bạ còn khá một chút, nhưng là hỉ nạ tạ, ngươi cũng biết gia tộc của nàng, hoàn toàn là không nhìn của nàng, dù cho hiện tại có ngươi và xú nạ đại nhân tạo áp lực, cũng chỉ là không dám cùng trước đây trào phúng hỉ nạ tạ, địa vị để thăng mà thôi. Nhưng là một ngày hí nạ tạ thực lực không tăng đi lên, nàng còn không có trưởng thành không có nắm quyền phía trước, thì ủ gạ gia nhân cũng chỉ là bởi vì ngươi cùng xú nạ đại nhân mà không hề đối với hí nạ tạ lời nói lạnh nhạt, nhưng là cũng sẽ không làm sao để ý tới nàng, càng chưa nói là giáo dục nàng. Cha nàng nhưng là một cái so với người nào đều muốn thực tế người, thậm chí bởi vì ngươi cùng xú nạ đại nhân chống đỡ hí nạ tạ đối với hí ủ gạ gia một hệ liệt chèn ép cải cách nguyên nhân. Bọn họ liền đối với hì nạ tạ càng thêm không thích, chỉ là dám nộ không dám nói mà thôi. Ta đây sao giúp ngươi, ngươi thưởng ta thế nào vô tình đột nhiên chuyển biến trọng tâm câu chuyện nói rằng. Như vậy được chưa rùa hỉ củ hệ nẻ mặt cười ửng đỏ, thận trọng nhìn thoáng qua chu vi xác định không ai sau đó khiên vô tình để tay ở chính mình vĩ ngạn bên trên, sau đó cho vô tình một cái nụ hôn dài, một hồi lâu mới tách ra tới nói. Cái này còn không sai biệt lắm. Vô tình nói rằng, cũng biết chiếm tiện nghi của ta. Dù hỉ củ hệ nảy gắt giọng, mị nhãn như tơ bộ dạng nhất thời điện lực mười phần, so với giới kỳ gì điện lực còn lớn hơn. Hai người ôn tồn một cái sẽ mịch có ở rùa hỉ củ hệ mẻ dưới sự hướng dẫn đi tới hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ ba người chô ở địa phương, vô tình không có lập tức đi, mà là cùng rùa hỉ củ hệ mẻ đứng ở chỗ tối nhìn tu luyện của bọn hắn. Hỉ nạ tạ còn là đánh nhu quyền pháp, so với phía trước tiến bộ rất nhiều, nhu quyền pháp tuy là còn không có đánh ra 64 trưởng, nhưng là dựa theo tiến độ này cũng mau. Còn như áp dẻm xì nổ không thế nào cần lo lắng, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Không thua làng cắt cạn cụ rộ, có thể nói rùa hỉ củ hệ mẹ cái tiểu tổ này nhất không cần lo lắng chính là hắn. Còn như ý nụ rủ cả ga, người này trình độ hiện nay cũng liền là so với hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ khá hơn một chút, nhưng so với áp dẻm xì nổ có thể là kém không ít. Đích xác thật phiền thoái. Vô tình mặc dù nói sư xuất danh môn, bản thân cũng là một cái có thể sánh bằng thượng nhẫn cường giả, kiến thức, nội tình đều không kém, nhẫn thuật, ảo thuật. Thể thuật, kiếm thuật, đao thuật thậm chí không phải ít bí thuật cùng huyết kế giới hạn đều biết, nhưng là mình sẽ học được dùng được không đại biểu giáo dục người khác năng lực liền cường. Ngay cả ta tiểu nam nhân đều làm khó hay sao rủa hì cù hệ nẻ tiểu mị cười. Liền xông ngươi mới vừa thưởng cho ta không có điểm biểu thị cũng không được đi. Vô tình lắc đầu, tâm lý xoay quanh một cái sẽ mới có cùng rủa hì cù hệ nẻ cùng đi đi qua. Hồng lão sư. Vô tình mấy người lập tức chú ý tới vô tình cùng rủa hỉ cụ hệ mẹ, vội vã chào hỏi, mặc dù nói vô tình cùng bọn họ cùng thế hệ, nhưng là bất kể là thực lực còn là làm việc năng lực mỗi bên phương đi hệ nờ đều hoàn toàn triển áp bọn họ rất nhiều lần, cho nên bọn họ đối với vô tình cũng rất bội phục. Chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu, như vậy ta liền một mạch lời nói thẳng, các ngươi hồng lão sư cùng ta thảo luận các ngươi một chút tình trạng. Bởi các ngươi đi lộ tuyến chẳng những cùng hồng hoàn toàn bất đồng, hơn nữa cũng không phải tầm thường ngũ hành độn thuật hoặc là thể thuật, cho nên giáo dục bắt đầu các ngươi tới kha la phiền toái, vì không lãng phí thời gian của các ngươi, cho nên chúng ta lẫn nhau thảo luận một cái hạ chỉnh lý ra một bộ để thăng thực lực các ngươi. Phương pháp. Vô tình nói rằng, ngươi cũng quá trực tiếp đi. Dù hỉ củ hệ này tâm lý thầm nghĩ. Bất quá chứng kiến hỉ nạ tạ ba người đối với vô tình nói như vậy cũng không có sinh khí ngược lại chăm chú đang nghe nàng cũng thả lỏng một hơi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.